Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 1333, ta tìm Đỗ Yêu Tinh. Tại trở về danh uyển hoa phủ trên đường, thiên diện đề tài thủy chung quay chung quanh tại Diệp Thiên cùng Mễ Tuyết Nhi trên thân hai người, làm trò Nhan Như Tuyết mặt, đạo lý rõ ràng phân tích. Diệp Thiên cùng Mễ Tuyết Nhi kết hợp các loại có lợi chỗ. Cái này khiến Diệp Thiên không còn gì để nói. Lúc khởi đầu, Nhan Như Tuyết còn phản bác Thiên Diện vài câu. Một lúc sau, Nhan Như Tuyết cũng trực tiếp coi Thiên Diện là thành không khí. Tùy ý Thiên Diện líu lo không ngừng cào nhau. Trở lại danh uyển hoa phủ về sau, nhìn lấy đầy sân trồng chất như núi đường hộp. Nhan Như Tuyết trắng liếc một chút Diệp Thiên, nhẹ giọng hỏi, ngươi không phải nói muốn đem những này đường thích đáng xử trí sao? Làm sao còn không thấy động tĩnh? Diệp Thiên vỗ đầu một cái, trên mặt tránh qua vẻ lúng túng, tranh thủ thời gian cười bồi nói, thật sự là không có ý tứ, vội vàng chạy tới Mễ gia, ta lại đem việc này cấp quên, tranh thủ thời gian dọn dẹp sạch sẽ. Nhan Như Tuyết khẽ than thở một tiếng, lắc đầu nói chuyện, trực tiếp hướng phòng khách đi đến. Diệp Thiên ca ca, ta lúc trước trên xe cung cấp những cái kia ý kiến, ngươi tham thi thế nào? Thiên Diện kéo Diệp Thiên cánh tay, đem đơn giản quy mô trước ngực phong cảnh chặt chẽ không thiếu sót dán vào tại Diệp Thiên sắc thân phía trên, có nhiều thâm ý nhìn qua Diệp Thiên. Ta nói những cái kia, có thể tất cả đều là lời vàng ngọc a, ngươi nếu là không nghe, khẳng định phải hối hận cả một đời. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nói chính là cái đạo lý này. Ta nhìn ra ngoài, Tuyết Nhi tỷ đối ngươi cũng có ý tứ kia, chỉ là xuất phát từ rụt rè nhàm chán thiên tính, không có ý tứ ở trước mặt hướng ngươi tỏ tình mà thôi. Làm nam nhân ngươi, cần phải chủ động một chút nha. Diệp Thiên mặt đen lại, nhíu lại lông mày, đánh giá gần trong gang tấc Thiên Diện, không ngớt lời thở dài, lại là không nói câu nào. Mễ Tuyết Nhi tâm tư, hắn đương nhiên biết rõ, lần trước tại nghĩ cách cứu viện Mễ Tuyết Nhi sự kiện bên trong, Diệp Thiên đã dự định truy cầu Mễ Tuyết Nhi. Cái kia thời điểm hắn còn không có cùng Nhan Như Tuyết xác định quan hệ. Một nguyên nhân khác thì là, Mễ Tuyết Nhi túy nhũ danh khí, đối Diệp Thiên có to lớn sức hấp dẫn. Dạng này nữ nhân, đã gặp phải, Diệp Thiên liền không khả năng lại để cho nàng thoát đi từ trên tay. Nhưng bây giờ, hắn đã theo Nhan Như Tuyết cái này bên trong đạt được xác thực trả lời chắc chắn. Vì Nhan Như Tuyết, hắn có thể từ bỏ Mễ Tuyết Nhi, cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được. Vẫn là quên đi, Diệp Thiên một tay sờ lấy lỗ mũi mình, tay kia thì tại Thiên Diện trơn bóng trên trán vuốt ve. Ra vẻ bình tĩnh trả lời, có một số việc, không phải ta muốn như thế nào, thì có thể làm gì, ta cá nhân lực lượng, thực sự quá bạc nhược. Thiên Diện hiển nhiên là nghe hiểu Diệp Thiên lời này ý tứ. Ngẩng lên thuần mỹ gương mặt, mân mê kiều diễm môi đỏ, rất không cao hứng hừ nói, Diệp Thiên ca ca, ngươi quá khiến ta thất vọng, loại này ủ rũ lời nói, căn bản cũng không cái kia theo ngươi mở miệng nói ra. Ta biết ngươi lo lắng đại hung tỷ hội ăn dấm, ngươi lo lắng đến nàng cảm thụ. Thế nhưng là ngươi cũng cần phải tuân từ nội tâm triệu hoán a. Theo ngươi phản ứng đến xem, ta cảm thấy trong lòng ngươi cũng có Tuyết Nhi tỷ, huống chi Thiết Trùy cùng Thêu Hoa đều hy vọng ngươi có thể cùng nữ nhi bọn họ tiến tới cùng nhau. Về tình về lý, ngươi đều không nên cự tuyệt Tuyết Nhi tỷ. Diệp Thiên sững sờ ngắm nhìn Thiên Diện, vẫn như cũ không nói một lời. Thiên Diện nhàu nhíu mày, lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, lại giả thuyết, ngươi không phải còn muốn đem người mang thập đại danh khí nữ nhân thu là lão bà sao? bỏ dở nửa chừng, đây cũng không phải là ngươi tính tình. Khác do dự nữa, tranh thủ thời gian hành động đi. Ta lúc đầu thì không nên đem Mễ Tuyết Nhi là túy nhũ danh. Khí sự tình, nói cho ngươi, Diệp Thiên thở dài ra một hơi, phá một chút thiên diện thẳng tắp thanh tú sông mũi, thần sắc tiêu điều, có chút sa sút tinh thần đáp lại nói, kia nhất thời vậy, này nhất thời vậy, hết thảy đều tùy duyên đi. Mễ Tuyết Nhi nếu thật là ta nữ nhân, dù là nàng chạy đến chân trời góc biển, cuối cùng cũng sẽ nhào vào ta trong ngực. Nếu như không phải là lời nói, dù là ta đem nàng buộc tại dây lưng quần phía trên, nàng cũng sẽ theo bên cạnh ta bay đi. Thiên diện trợn trắng mắt, khinh thường nói, cái này thật là không giống như là theo trong miệng ngươi nói ra lời nói. Tùy tình ngươi nghĩ, như thế nào? Diệp Thiên không quan trọng mỉm cười cười nói. Thiên diện hận không tranh thở dài một tiếng về sau, hướng phòng khách chạy tới. Diệp Thiên tại nguyên chỗ trầm ngâm vài giây sau, cũng rời đi biệt thự, thẳng đến Đỗ Yêu cửa hàng giá rẻ mà đến. Mặc dù hắn thực sự không muốn gặp lại Đỗ Yêu, nhưng xử lý hơn vạn hộp kẹo que sự tình, cũng biết Đỗ Yêu có thể giúp được việc chuyện này. Đi vào cửa hàng giá rẻ lúc, Đỗ Yêu không tại, chỉ có hai cái mi thanh mục tú nữ nhân viên cửa hàng. Tại cửa hàng giá rẻ bên trong bận rộn, tại lần trước kẻ cướp cướp bóc cửa hàng giá rẻ sự kiện bên trong, hai cái nữ nhân viên cửa hàng đều gặp Diệp Thiên. Lúc này thấy một lần Diệp Thiên đến, không khỏi nhìn nhau ngạc nhiên. Tuy nhiên hai nữ cũng không nguyện ý nhìn thấy Diệp Thiên. Nhưng Diệp Thiên dù sao cũng là đến cửa khách hàng, hai nữ cũng không tiện đem Diệp Thiên đuổi đi ra. Ngươi ra hỏa này, lại chạy tới nơi này làm gì? Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân viên cửa hàng, theo quầy thu ngân sau chạy tới Diệp Thiên trước mặt, hai tay chống nạnh, hạ giọng thở phì phì chất vấn. Cửa hàng giá rẻ bên trong lúc này còn có hắn khách hàng đang chọn tuyển hàng hóa. Làm nhân viên cửa hàng nàng, chỉ có thể hạ giọng nói chuyện với Diệp Thiên. Lần trước ăn nhà ta Đỗ tỷ đậu hũ, ngươi còn không có ăn đủ sao? Ngắm nghía trước mắt cái này giống con Pepper giống như nhân viên cửa hàng. Diệp Thiên cười hắc hắc, theo nhân viên cửa hàng đề tài, đáp lại nói, đúng thế, Đỗ yêu tinh môi đào, như vậy mềm mại, thơm như vậy điềm, mê người như vậy, ta chỉ là ăn một lần, làm sao có thể ăn đến đầy đủ? Từ khi ăn nàng đậu hũ về sau, nàng nữ nhân trong mắt ta liền thành rong chi tục phấn. Một đoạn thời gian không có gặp Đỗ yêu tinh, cái này khiến ta càng đối nàng tưởng niệm cực kỳ. Lần trước chỉ là ăn nàng môi thơm, lần này nếu có cơ hội lời nói, ta còn muốn ăn nàng nơi này. Diệp Thiên lời nói đến chỗ này im bặt mà dừng. Tràn đầy ta cười xấu xa ánh mắt, rơi vào nữ nhân viên cửa hàng bởi vì tức giận mà kịch liệt chập trùng trước ngực phong cảnh phía trên. Người lưu manh, nữ nhân viên cửa hàng thanh tú khuôn mặt, gọ một chút, biến đến ửng đỏ, giống như chân trời nung đỏ vân hà giống như, kiều diễm muốn, chấn động tâm thần người ta, cùng nàng 1m6 thân cao. Cực kỳ tương xứng một đôi mây cong, cho dù che lấp tại màu da cam nhan sắc công tác chế phục dưới, cũng vẫn như cũ không giữ lại chút nào phác họa ra mỹ diệu hình dáng. Diệp Thiên đốt một điếu khói, một tay khoác lên kệ hàng phía trên, một tay đặt ở trong túi quần, trong mắt tà ác ánh mắt, càng rõ ràng lớn mật, trực câu câu nhìn chằm chằm nữ nhân viên cửa hàng sự nghiệp tuyến. Trầm ngâm vài giây sau, chậc chậc tán dương, nếu như ca ca không có đoán sai lời nói, người nơi này hẳn là chính chủ đi, sữa hài tử nhân tuyển tốt nhất a, không đến mức để trẻ sơ sinh hút tới một miệng silic chất dính. Lưu manh, mời ngươi ra ngoài, nơi này không chào đón ngươi. Nữ nhân viên cửa hàng lần trước gặp qua Diệp Thiên bạo ngược kẻ cướp, lúc thần kỳ kỹ thủ đoạn, lúc này nàng tuy nhiên tức giận, nhưng còn không có ngốc đến muốn cùng Diệp Thiên động thủ cấp độ. Diệp Thiên xé mở trong tay một đầu sô-cô-la ném vào trong miệng. Say sưa ngon lành nhai nuốt lấy. Híp híp mắt, lúc này mới thu hồi bất cần đời thoải mái thần sắc. Nghiêm túc nói, đem Đỗ Yêu Tinh kêu đi ra. Ta có kiện đại lễ vật muốn tặng cho nàng. Nàng nếu là gặp, khẳng định sẽ vui mừng hớn hở bổ nhào vào ta trong ngực. Thậm chí là đối với ta cởi áo nới dây lưng. Phụng hiến xuất thân tử, dùng cái này đến cảm tạ ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.